vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Quân cũng sợ mất hồn mất vía, hai cậu thanh niên đã bắt đầu niệm chú Đại Bi và Kinh Thánh rồi, tôi bảo này. Sao các cô cậu đều chạy cả vậy? Ma nữ đột nhiên đi ra. Advertisement, a. Những tiếng hét thảm thiết trầm bổng vang lên trong khu vực bối cảnh. Advertisement, cô đừng qua đây, cô là người hay là ma? Có máu chó mực không? Tạt cô ta, mau tạt vào cô ta. Chấm chấm, báo cảnh sát, dùng khoa học trấn áp ma quỷ. Trong nháy mắt cả đoàn phim có thể gọi là rối thành một nùi. Sau 10 phút Khương Mạn nhìn thảm án do mình gây ra, trong lòng thầm nghĩ, rất hối hận, vô cùng hối hận. Nhưng vẫn muốn làm lại lần nữa. Đại Ngọc à, lớn tổng ngồng rồi, đừng khóc nhè nữa, vốn dĩ đã chẳng phải nữ thần rồi, khóc lên càng xấu hơn. Khương Mạn móc hết ruột gan ra mà an ủi, cầm khăn giấy lau nước mắt cho Đại Ngọc. Phát ngôn kiểu trai thẳng đã thành công đổi lấy một cái nhìn chết chóc từ Đại Ngọc. Ấy, cô trừng mắt với tôi làm gì? Cô xem ban nãy cô đã khóc tới mức đó rồi, vẫn còn sức quay lại túm chân người ta chạy như bay, bảo cô ra cửa nhổ hai cây liễu chắc là cũng không thành vấn đề nhỉ. Tôn Đại Ngọc nghiến răng kèn kẹt, có phải cô đã quên rằng video cô ăn nấm nhiễm khuẩn, trong tay tôi cũng có một bản rồi không? Lông mày Khương Mạn giật giật, ờ hớ, cô nhét khăn giấy vào trong tay Đại Ngọc chân thành nói. Khóc thật là xinh, sau này đừng khóc nữa. Sau đó, Khương Mạn trở về chỗ ngồi của mình, ngoan ngoãn một cách lạ thường, quyết định không trêu chọc Đại Ngọc nữa. Hầy, phụ nữ thật phiền phức, được cưng chiều là kiêu ngạo. Người bên cạnh không nhịn được sự ngưỡng mộ, đãi ngộ của Đại Ngọc thật là tốt, nhìn xem, ma nữ Khương tự mình tới dỗ cô ấy. Không hổ danh là tình yêu đích thực, Khương Võ Thần vừa bó tay vừa vô tội ngồi uống cốc cà phê mà nhân viên hiện trường dâng lên bằng cả hai tay. Tay của anh nhân viên hiện trường này sao mà run thế kia, cà phê lắng ra ngoài mất một nửa rồi. Vậy nên là, tôi hết cảnh quay rồi à, cô nhìn Kiều Tây, vuốt cằm nói. Tôi cảm thấy tình tiết ban nãy vẫn chưa hoàn hảo lắm, thật ra có thể làm lại một lần nữa. Còn có tư thế của tôi vừa rồi cũng chưa đúng lắm, đổi thành bò trên mặt đất, bò kiểu nhện thì sao nhỉ? Không không không, đủ rồi, quá hoàn hảo rồi, không cần thêm gì nữa đâu. Cách chương.